Chương 298, Nhân quả báo ứng. Sáu đại chuẩn thánh thế lực người, lúc này đã mặt không còn chút máu, nhìn thấy Tịch Thiên Dạ ánh mắt nhìn sang, từng cái dọa đến song chân như nhũn ra. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Tây Lăng Quốc Hoàng Thất Liên Hiệp Quốc bên trong sáu đại chuẩn thánh thế lực, Hưng Sư động chúng đến đây tìm Tịch Thiên Dạ Hưng Sư vấn tội, kết quả cuối cùng lại là như thế xuống tràng. 13 vị đại tôn bị Tịch Thiên Dạ một kiếm chu diệt, hài cốt không còn. Sáu vị chuẩn thánh, cũng là toàn bộ tận không, danh xưng thánh nhân không ra, bất tử bất diệt chuẩn thánh, toàn bộ chết sạch. Cuối cùng, thậm chí dẫn tới 5 vị thánh nhân xuất thế, sau lưng có Thiên Dương Thánh Quốc chỗ dựa, đều không có làm sao đến Tịch Thiên Dạ. Tất cả mọi người nhìn về phía sáu đại chuẩn thánh thế lực ánh mắt đều có chút thương hại, bọn hắn có thể tại đứng ở trong nước kim tự tháp đỉnh phong, chỗ dựa lớn nhất chính là chuẩn thánh, mất đi chuẩn thánh cùng đại tôn, trong nháy mắt liền sẽ theo đỉnh mây ngã xuống. Hoàng tộc cùng đế sư gia tộc hơi tốt đi một chút, truyền thuyết trong tộc đều có 2 vị chuẩn thánh. Ít nhất chết đi một vị, không có hủy diệt nguy hiểm. Thế nhưng Nam Hải Tần gia, Truy Phong Tông, Bắc Nguyên Lâm gia, Tây Lĩnh Vương gia. Này 4 cái thế lực bên trong đều chỉ có một vị chuẩn thánh, chuẩn thánh vừa chết thì tương đương với cao ốc sụp đổ. Nguyên bản bị bọn hắn áp chế kẻ địch, rất có thể sẽ thừa cơ mà lên, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Dù sao, bất luận tông môn gì sừng sững trên thế gian, đều khó có khả năng không có đối thủ cạnh tranh cùng kẻ địch. Suy sụp, liền mang ý nghĩa diệt vong. Tịch Thiên Dạ dậm chân hư không, đi vào sáu đại chuẩn thánh thế lực chỗ trên mặt đất vùng trời, ở trên cao nhìn xuống bọn hắn. Tịch Thiên Dạ, sáu vị chuẩn thánh lao tổ đều bị ngươi giết chết, ngươi còn muốn làm gì? Hướng Nghiễm Hy song chân phát run, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Hắn hối hận, thật hối hận, hận không thể tắt mình một bạt tai, làm gì không tăng giáo huấn, làm gì còn muốn tới trêu chọc Tịch Thiên Dạ. Hắn là một cái căn bản không có khả năng chiến thắng người, thánh nhân cũng không la mở gì được cờ hắn, hắn là ma quỷ A Hướng Nghị Tuần cũng là sắc mặt cho tàn, hối hận tới cực điểm. Hoàng tộc luân lạc tới tình trạng như thế, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm, nếu không phải hắn xúi dục võ vương hướng Tịch Thiên Dạ ra tay, bọn hắn hoàng thất liền có thể không đếm xỉa đến, không đến mức có hôm nay quả đắng. Mà hắn, vẹn vẹn bởi vì ghen ghét Tịch Thiên Dạ mà thôi, hết thể đều vẹn vẹn bởi vì ghen ghét. Một vị hoàng tộc chuẩn thánh thế mà chết tại hắn ghen ghét bên trên, hắn thật không biết nên vinh hạnh hay là nên thống khổ. Ban đầu nể tình các ngươi còn trẻ, trẻ người non non dạ, lúc trước tha các ngươi một lần, đáng tiếc các ngươi không biết hối cải, dám can đảm tàn sát ta huyện Su Lâu thị nữ hộ vệ, tội chết. Tịch Thiên Dạ trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, tiếng nói của hắn vừa dứt dưới, trong hư không phảng phất xuất hiện một bàn tay vô hình, một thanh nắm lấy Hướng Nghiễm Hy, đem hắn theo trên mặt đất nhấc lên, cả người lơ lửng giữa không trung. Không không cần van ngươi, Hướng Nghiễm Hy trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không ngừng vật lộn, không ngừng khẩn cầu, thế nhưng không làm nên chuyện gì. Cái kia hư vô bàn tay càng bắt càng chặt, phát ra kéo kẹt thanh âm, chỉ thấy Hướng Nghiễm Hy kêu thảm không ngừng, thân thể không ngừng biến hình, sau cùng bị sinh sinh bóp chết, bóp thành một cục thịt bóng, trong mắt hoảng hốt tới cực điểm, tại một khắc cuối cùng vĩnh viễn dừng lại. Hướng Nghị Tuần, Tần Tư Bội, Hồ Kiền Dương, Truy Phong Tông đại đệ tử từng cái dọa đến cực kỳ bi thảm, phảng phất đặt mình vào như đi a ngu cờ, chưa bao giờ có một khắc như thế hoảng hốt qua. Giết ta huyện Su Lâu một người, liền dùng 100 đầu mạng người đến bồi táng, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Tịch Thiên Dạ thanh âm lạnh nhạt vô cùng, phảng phất đồ người nhất tông, diệt người một môn, trong mắt hắn đều là bình thường. Lô Hề quận thành đám người từng cái câm như hến, nhìn cái kia ánh mắt của thiếu niên tràn đầy e ngại cùng kiên kỵ. Tuổi con nhỏ, thiên phú như yêu, mà lại làm việc quả quyết tàn nhẫn, đồ người một môn đều không nháy mắt, nhân vật như vậy tương lai triệt để trưởng thành, tất nhiên sẽ quân lâm thiên hạ. Tịch Thiên Dạ, ngươi như thế nghịch hành đảo thi, tàn bạo vô đức, chắc chắn sẽ gặp báo ứng, lọt vào thiên khiển. Một tên hoàng tộc nguyên lão chỉ Tịch Thiên Dạ, run run rẩy rẩy, dốc cạn cả đáy gầm rú lấy, phảng phất tại phát ra cuối cùng chống lại tiếng. Nhưng mà, đáp lại hắn lại là một cước, hư không vặn mẹo, cả người dường như dưa hấu trong nháy mắt nổ tung. Một cái, hai cái, ba cái, 100 cái lực lượng kinh khủng hàng lâm xuống, vặn vẹo hư không, những cái kia phổ thông tu sĩ làm sao có thể ngăn trở quần quận mà đến lực lượng. Toàn bộ bị nghiền chết, dù cho viên mãn cảnh đỉnh phong tôn giả đều gánh không được, trong nháy mắt liền bạo thể mà chết. Mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ huyện Su Lâu vùng trời, tất cả mọi người yên lặng vô cùng, chân chính ý thức được cái gì gọi là không thể chọc. Tại cái kia trước mặt thiếu niên, cái gọi là sáu đại chuẩn thánh thế lực liên quân, kết quả là lại là một trận cho cười, chỉ là trước đi tìm cái chết mà thôi. Sinh mệnh như cỏ rác, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Sáu đại chuẩn thánh thế lực đến đây Lô Hề quận thành người có hơn mấy trăm người, toàn bộ đều là trong tộc cao thủ hoặc là thiên tài người trẻ tuổi. Sau khi qua chiến dịch này, không còn có một người sống sót. Đối Tây Lăng quốc tới nói, có thể xưng nửa bên Giang Sơn đều đổ sụp. Hoa Nhất Nhiên, Trương Thanh Vinh, Tuân Vinh toàn bộ đều túc nhiên nhi lập, cung kính đứng tại Tịch Thiên Dạ sau lưng. Tất cả mọi người đều có chút run sợ cùng không hiểu, Tịch Thiên Dạ đến cùng thân phận gì, vì sao Hoa Thánh cùng Côn Thánh ở trước mặt hắn đều cung kính như thế, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Mùi máu tươi tràn ngập ở trên bầu trời thành phố, mãi đến ngày thứ hai đều không có biến mất. Tịch Thiên Dạ ba chữ đã triệt để đóng dấu tại trái tim tất cả mọi người bên trong, tại Lô Hề quận thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong điên truyền, quán rượu tiệm cơm, trà dư tiểu hậu, nghị luận tất cả đều là hắn. Cái gì thiếu niên vương giả, thánh nhân phía dưới đệ nhất người? Cái gì cùng Thiên Bảo Cung có liên hệ thần bí, rất có thể lại là Thiên Bảo Cung cái kia huyền bí cung chủ thân truyền đệ tử. Thậm chí có người nói, Tịch Thiên Dạ rất có thể chính là thời cổ đế tôn truyền thế, cho nên mới tại thời kỳ thiếu niên giống như này kinh diễm thiên hạ. Tóm lại, cái gì truyền ngôn đều có, mà lại càng ngày càng khuyết trương. Tịch thị nhất tộc thật là ngu xuẩn, để đó như thế tuyệt đại thiên kiêu không vung trồng, ngược lại đem hắn đuổi ra ngoài cửa. Hết thể Lô Hề quận thành thế lực đều dồn dập lắc đầu, trong mắt tràn đầy cảm khái. Tịch Thiên Dạ một người ép lục thánh, thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, làm đồng tộc Tịch thị nhất tộc chẳng những không có vì vậy mà gà chó lên trời, phản mà trở thành Lô Hề quận thành lớn nhất từ trước tới nay trò cười. Năm đó ta nếu là gà cho Tịch Trấn Thiên, nói không chừng Tịch Thiên Dạ chính là ta nhi từ đây. Trúc Tam Nương hử nhẹ nói. Chủ nhà họ Trúc nghe vậy liếc mắt, trong mắt tràn đầy im lặng. Đại nhân, Tịch Thiên Dạ hiện tại không diệt trừ, tương lai tất thành họa lớn. A Man hoang khu cổ thành, một tòa cổ xưa tàn phá trong đại điện, Xích Hà Thánh Nhân hơi hơi hướng phía một tòa cửa điện không mình hành lễ, trong mắt tràn đầy không cam lòng nói. Giết thế nào hắn ngươi đi giết sao? Một đạo thanh âm nhàn nhạt tại cửa điện sau vang lên. Xích Hà Thánh Nhân nghe vậy hơi ngưng lại, cười khổ không nói. Đừng nói hắn, có Thiên Bảo Cung che chở, cho dù bọn họ năm cái thánh nhân hợp lại đều không có bất kỳ biện pháp nào. A mặt khác năm vị thánh nhân cũng là từng cái cười khổ, Côn Thánh một người liền có thể đánh bọn hắn không chỗ dung thân. Đợt, mới có 4C, tạm thời là vậy, nói chung là mình sẽ ngồi chẹt bên chúng cho nếu có chương 5 sáng ra mấy lao sẽ thấy 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.